Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, ngày sau hãy nói. Ngày kế tiếp buổi sáng, Lý Công Công đến Bách Hoa Uyển tuyên chỉ, Tiết Mục thật dài thở dài khẩu khí, rất là coi trọng, quả thực đem mình rất tốt cách ăn mặc một phen, đi trước tiếp chỉ, Bách Hoa Uyển đại đường quét sạch đắc sạch sẽ. Mang lên hương án, các cô nương kính sợ mà trốn ở trong khách sảnh. Các nàng hiển nhiên không biết bất thình lình ý chỉ là tình huống nào. Tiết Mục đi nhanh ra, chắp tay mà đứng, chung quanh một mảnh vắng lặng. Cái này Tiết Mục thật sự là quá kiêu ngạo điểm. Chính là Huyền Thiên Tông vấn thiên đạo nhân cái này chính đạo khôi thủ tiếp trì. Cũng sẽ tượng trưng mà quỳ thoáng một tí. Người Tiết Mục rõ ràng cứ như vậy thẳng tắp mà nhú cái tay. Nhưng vô luận là đến tuyên chỉ Lý Công Công tốt hơn theo làm được thị vệ lại tất cả đều trầm mặc. Lý Công Công đương nhiên sẽ không để cho hắn quỳ. Thị vệ cũng biết vài phần việc này nội tình. Không biết lắm miệng, Lý Công Công triển khai thánh chỉ. Thao thao bất tuyệt niệm một nhóm lớn. Cuối cùng Tiết Mục mới nghe thấy được mấu chốt chữ. Tiết Mục hiến kế bắt giặc, công huân lỗi lạc, đặc biệt phong Tiết Mục vì Linh Châu thành chủ, tam đẳng Phượng Hoàng Nam, thực ấp Bách Hộ. Tiết Mục trợn mắt há hốc mồm, cái gì Nam, ngươi xem lão tử điểm nào giống Phượng Hoàng Nam rồi, Phượng Hoàng Nam coi như xong, còn tam đẳng, Cơ Thanh Nguyên lão tử không để yên cho ngươi. Lý Công Công cười híp mắt nói, Tiết tước ra. Còn không tiếp chỉ, Tiết Mục kịp phản ứng, thế giới này cũng không có Phượng Hoàng Nam giáng chức xưng. Tuy nhiên đừng đắn lễ chế thượng Phượng Hoàng phong tước giống như cũng là có chút điểm hoa tuyệt. Thế, nhưng thế giới này lễ chế cùng mình thế giới bất đồng. Không thể chiếu bộ, chỉ sợ cái này còn xác thực là thuộc về đứng đắn tước vị. Việc này như vậy, hắn không thể làm gì mà chắp tay. Tiết Mục tiếp chỉ, Lý Công Công cười tủm tỉm nói, Tiết tước gia, Tiết thành chủ, sau này đúng vậy tiền đồ vô lượng, mong rằng cùng quý tông chủ hảo hảo hợp tác, lại chế giai tích, Tiết Mục tâm một người trong lộp bộp, bỗng nhiên tỉnh ngộ, cái này trong thánh chỉ đối với Tiết Thanh Thu rõ ràng không có một chữ phong thưởng. Châm ngòi ý quả thực rõ rành rành. Nhìn xem Lý Công Công cười tủm tỉm thần sắc, hắn lập tức minh bạch trong lúc này hàm nghĩa, nghiêm nét mặt nói, Tiết Mục tất nhiên không phụ công công kỳ vọng cao. Lý Công Công lắc đầu, là bệ hạ kỳ vọng cao mới được là. Tiết Mục mỉm cười, đúng thế, tại hạ nói lỡ. Lý Công Công ấm áp mà cười nói, tước gia hôm nay cũng là triều đình trọng thần, ung vương thân chúng kỳ độc, mong rằng tước gia thi dùng viện thủ. Tiết Mục nhìn nhìn hắn, Lý Công Công khẽ gật đầu ý bảo. Tiết Mục liền sảng khoái nói, đi, hôm nay ta tìm cái thời gian đi xem đi. Cất bước Lý Công Công một chuyến, Tiết Mục trở lại chúc lâu, thánh chỉ nơi tay đầu ném đi ném đi, khóe miệng đều là cười lạnh. Cái này Cơ Thanh Nguyên chơi là hội đùa. Dù cho Tiết Thanh Thu đối với cái này không chút nào chú ý, Tinh Nguyệt Tông những người khác đã có thể khó nói. Dù sao các vị trưởng lão chấp sự chính mình một cái cũng không nhận ra. Loại này châm ngòi xác thực là cho mình thêm nhất định phiền toái. Nhưng Cơ Thanh Nguyên cuối cùng là đế vương giáp tâm chơi nhiều hơn. Hắn căn bản là quên Tinh Nguyệt Tông là Tiết Thanh Thu chấm dứt đối với uy vọng chấp trường. Chỉ cần Tiết Thanh Thu lực đỉnh, cái gì khác cũng không phải công việc. Như vậy, Tiết Thanh Thu đối với cái này đến tột cùng hội là phản ứng gì đâu này. Mà ngay cả Tiết Mục đối với cái này đều có vài phần chờ mong. Tổng quản, êm ngay thanh âm truyền đến. Tiết Mục tỉnh qua thần, mới nhìn rõ Trúc Thần Giao đứng bên người. Có chút ít tò mò nhìn trong tay hắn thánh chỉ. Tiết Mục tiện tay đem thánh chỉ một ném, cười nói, thối thành hôn rồi. Vâng, thấy Tiết Mục xác thực là đối với cái này cái cọc từ hôn coi trọng đắc rất. thậm chí so với thánh chỉ còn coi trọng. Trúc Thần Giao cũng không dám chậm trễ, rất là kỹ càng nói quá trình. Quá trình là rất thuận lợi. Mạc Tuyết Tâm là hiệp khách nghĩa nhân sĩ, đối với ma môn yêu nhân sắc mặt không chút thay đổi, nhưng đối với người bình thường là rất giảng đạo lý, cũng không người gây sự. Chỉ là uyển chuyển tỏ vẻ Giao Nhi sau này tiền đồ vô lượng. Cái này cái cọc hôn nhân khả năng lầm Giao Nhi cả đời. Đối phương gia đình cũng phân rõ phải trái, không có dây dưa cái gì, rất nhanh tựu lui hôn. Tiết Mục rất là cẩn thận hỏi, đối phương người nọ tên gọi là gì? Phác Tổ Trương, cái này cái gì phá danh tự, một điểm nhân vật chủ yếu phong thái đều không có. Vậy hắn có hay không nói cùng loại không ai mãi mãi hèn như vậy ngôn ngữ? Trúc Thần Giao kinh ngạc nói, tổng quản làm sao mà biết được? Ta lúc ấy còn cảm thấy người này coi như có chút cốt khí, có ham hở tiến lên chi tâm, cũng không tệ lắm. Tiết Mục cười nói, cái này rất bình thường, nam nhân đều muốn mặt, như vậy đến thăm từ hôn là có chút gì kia rồi. Lén câu thông hội nhiều, huống chi người cùng Mạc Tuyết Tâm đều có lạnh như băng kiêu ngạo khí, tại trong mắt người khác rất giống là xem thường người tựa như. Không nên như vậy tự mình đến thăm, có thể thấy được Mạc Tuyết Tâm có lẽ hay là quá không nhìn được nhân tâm rồi. Biến báo chưa đầy, Trúc Thần Giao thở dài, đạo lý kỳ thật sư phụ cũng hiểu, cũng không thời gian nha. Chúng ta đã tại kinh sư quá lâu, sư phụ muốn đi, ta lần này tới gặp tổng quản đều là tìm lấy cớ. Ngươi cũng muốn đi, Trúc Thần Giao, một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tiết Mục trở nên ánh mắt kỳ dị. Nàng cắn môi dưới, mơ hồ biết rồi có cái gì sắp phát sinh. Nàng cũng giải thích Tiết Mục cách nghĩ, cái này từ biệt chẳng biết lúc nào tương kiến. Về sau biến cố ai cũng không biết, thay đổi ai là Tiết Mục trên vị trí, cũng sẽ không dại dột lui qua bên miệng thịt không công lẻn. Trúc Thần Giao biết rõ hôm nay tránh không khỏi, cúi đầu thấp giọng nói, tổng quản tổn thương, tốt đến sao? Tiết Mục giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem nàng. Như thế nào? Không muốn rồi? Không, Trúc Thần Giao hít một hơi thật dài khí, chủ động nhẹ ngồi vào Tiết Mục trong ngực, thấp giọng nói, tổng quản mặc dù cười Thần Giao hư vinh phù hoa, nhưng Thần Giao tuyệt không phải thủy tính dương hoa loại người. Thân này đã thuộc tổng quản, tuyệt không dị tâm. Tiết Mục không đáp, hôn nhẹ nàng tuyệt mỹ hai gò má, lại từ từ một đường xuống phía dưới hôn tới. Đừng hô tổng quản rồi, Học Mộng Lam hô công tử. Trúc Thần Giao phát ra một tiếng không biết là phục tùng có lẽ hay là rên rỉ tiếng hừ nhẹ, giơ lên như thiên nga tuyết trắng cái cổ, tùy ý Tiết Mục ở phía trên hôn môi. Tiết Mục tay cũng bắt đầu chạy, tùy ý vỗ về chơi đùa nàng hoàn mỹ thân hình. Đồng dạng tại nơi này phòng, đồng dạng là người nam nhân này, nhưng giờ phút này thả thể xác và tinh thần đã làm xong hết thảy chuẩn bị Trúc Thần Giao. Không còn có ngày đó trong đêm bị trói lấy lúc cảm thấy thẹn cùng kháng cự. Ngược lại tận lực nịnh nọt, uốn mình theo người, tê dại cùng rung động dễ dàng mà nước vọt khắp toàn thân. Hô hấp của nàng rất nhanh tựu trở nên dồn dập lên, lẩm bẩm nói, mong rằng công tử thương tiếc. Mặc kệ giấu bao nhiêu mục đích, chính thức ra thịt thân cận thời điểm Tiết Mục cũng triệt để bỏ xuống những tâm tư đó, tận tình mà hưởng thụ nam nữ hoan ái tư vị. Nói thật, nói tại hiện đại như thế nào phong lưu cái gì, đều là nói nhảm, cái nào có Trúc Thần Giao bậc này nhân gian tuyệt sắc. So với toàn bộ cũng chỉ là tiệm uốn tóc nữ cấp bậc, cũng chỉ có trước kia Mộng Lam có thể chịu được vừa so sánh với. Đáng tiếc luôn bỏ vở nửa chừng, hôm nay Thần Giao bực này tuyệt sắc ôm tại trong ngực, người nam nhân nào còn có tâm tư đi thi lo nhiều như vậy, có không có hay sao? Tiết Mục loại này thân kinh bách chiến lão luyện, Đối với trúc thần giao loại này, hoa cúc xử nữ cũng là không chịu nổi tiêu thụ. Không cần thiết một lát đã bị vỗ về chơi đùa đắc như trên đám mây. Cả người mơ mơ màng màng, trong đầu không không đáng đáng. Cái kia đại biểu cho nghiêm nghị cao ngạo áo trắng chẳng biết lúc nào chóc ra. Trúc thần giao phảng phất giống như chưa phát giác ra. Hai mắt mê ly mà nhìn xem trúc lâu nơi hẻo lánh. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng vô ý thức mà phát ra, chính mình chưa bao giờ nghĩ tới mê người yêu. Kiều, nguyên lai loại sự tình này là thư thái như vậy đấy sao? Trong thoáng chốc, ngày đó trang cảnh lại lần nữa cùng hôm nay trọng điệp cùng một chỗ. Trúc thần giao có chút tỉnh qua thần, cúi đầu nhìn xem tiết mục tại chính mình trên mặt ngọc thể hôn môi bộ dáng. Trong mắt lại hiện lên một tia phức tạp nhu tình, ngày đó ngu xuẩn ám sát, hôm nay xem ra nhưng lại mệnh chung chú định quy túc sao? Bị hắn chinh phục, giống như cũng không có gì không tốt. Tiết mục giống như cũng nghĩ đến nàng đang suy nghĩ gì. Xoay người che đi lên, một bên đem ngón tay dọc tại trước mắt nàng, khẽ cười nói, so hợp hoan tông còn. Trúc thần giao trong mắt lộ vẻ xuân thủy mị sắc, chủ động mà ngậm lấy cái kia cả ngón tay, mơ hồ không rõ nói lấy, chỉ cần công tử ưa thích, thần giao tựu so hợp hoan tông còn sóng. Phảng phất muốn chứng minh lời này, nàng vừa nói, một bên nâng lên thon dài đùi đẹp, chủ động trên bàn tiết mục eo, nghênh đón hắn đến, kinh sư một chỗ đại chỗ ở trong hậu viện. Một thiếu niên ngửa mặt lên trời thét dài, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Cơ hồ là theo tiếng nói tựa như, tiết mục một cái thân, trúc thần giao phát ra một tiếng uyển chuyển oanh gáy. Hoa hải đường rơi, xuân sắc mãn lâu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.